Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, áo choàng khách sát ý. Nhìn xem Lôi Minh gật đầu, Long Thiên tiếp lấy nói ra, nếu như chúng ta lấy Nguyên Vũ Học Phủ Nội Viện đệ tử danh nghĩa, thỉnh cầu Lôi gia trợ giúp cầm nã lâm đao, Lôi gia sẽ cự tuyệt a? Đương nhiên sẽ không. Tại tam đại thế lực bên trong, Lôi gia từ trước đến nay cùng Nguyên Vũ Học Phủ quan hệ là tốt nhất. Làm sao lại cự tuyệt? Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lôi Minh minh bạch, đúng a, người ta có thể nghĩ đến, Lâm Đào cũng nhất định có thể nghĩ đến. Long Thiên cười nói, như vậy, hắn sai Sử Nhan Kim ra mặt, thay hắn cạnh tranh Kim Linh Chi, không liền nói đến thông a? Nghe người kiểu nói này, thật đúng là chuyện như vậy. Lôi Minh gật đầu không ngừng. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần tiếp cận Nhan Kim, liền có thể tìm tới Lâm Đao. Không phải chúng ta, là ta cùng Tình Nhi. Long Thiên nói ra, mà lại cũng không cần tiếp cận Nhan Kim phiền toái như vậy. Để bọn hắn chủ động tới tìm chúng ta nhiều bớt việc con a. Chủ động tìm các ngươi. Lôi Minh ngẫm lại, a, ta minh bạch. Lôi Minh nghĩ rõ ràng, một mực không nói lời nào. Phó Vân Dung lại nói ra, các ngươi làm sao không nghi ngờ cái kia áo choàng khách đâu? Vạn nhất hắn chính là Lâm Đao ngụy trang đâu? Lời này hỏi một chút ra, Lôi Minh trước hết cười, Mây Dung, cái kia áo choàng khách chỉ là mới vào cao giai vũ quân cảnh giới, mà lại tu luyện hẳn là thổ hệ công pháp, làm sao có thể là Lâm Đao đâu. Nói xong nhìn xem Phó Vân Dung ngượng ngùng có chút xấu hổ bộ dáng, Lôi Minh lại tranh thủ thời gian nói bổ sung, đương nhiên, kia người tu vì tại ngươi phía trên, ngươi nhìn không ra cũng là bình thường, không cần đến ngươi đến dỗ ta. Phó Vân Dung bạch Lôi Minh một chút, trong lòng lại là đắc ý dễ chịu rất nhiều. Lúc này, trong đại sảnh Kim Linh Chi giá cả đã báo đến 300 vạn kim tệ. Đương nhiên, báo ra cái giá tiền này, vẫn là Nhan Kim, mà cái kia một mực tại cùng giá áo choàng khách. Tại Nhan Kim báo ra 300 vạn giá cả về sau, rốt cục khó được trầm mặc xuống, không có tiếp tục tăng giá, gặp áo choàng khách rốt cục không thêm giá. Nhan Kim trong lòng cũng là buông lỏng một hơi, lập tức lại phải ý, ngạo nghễ nói ra, đồ nhà quê, còn dám cùng bản thiếu tranh, cũng không áng chừng tự mình phân lượng, áo choàng khách không biết có phải hay không là trong, lòng uể oải, đối Nhan Kim nói không phản ứng chút nào, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, không nói một lời, nhưng là trong dạp Long Thiên lại đột nhiên nhíu nhíu mày. Chú ý xem áo choàng khách một chút, ngay tại vừa rồi trong tích tắc, Long Thiên mơ hồ theo áo choàng khách trên thân phát giác được một tia sát ý. Là sát ý, không phải sát khí, cũng không phải sát cơ. Sát khí, chỉ cần là vũ giả, tại trong phạm vi nhất định đều có thể cảm nhận được. Sát cơ, chỉ cần có nhất định tu vi cường giả cũng có thể cảm ứng được. Nhưng sát ý, chỉ là trong lòng người một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Mặc cho ngươi thực lực lại cường đại, cũng là không cảm ứng được. Chỉ có giống Long Thiên dạng này sát thủ bên trong vương giả, mới có thể ngẫu nhiên, bằng vào cảm giác bén nhạy lực, mơ hồ có cảm ứng. Cái này áo choàng khách, đối Nhan Kim sát ý thật nặng. Long Thiên trong lòng giật mình, phải biết. Hắn cũng không phải thường xuyên có thể bắt được những người khác sát ý. Nhất là áo choàng khách sát ý còn không phải nhằm vào Long Thiên. Bởi vậy có thể thấy được, áo choàng khách đối Nhan Kim sát ý đến cỡ nào sâu. Long Thiên không khỏi có chút hiếu kỳ. Cái này áo choàng khách đến tột cùng là ai? Lại cùng Nhan Kim có như thế nào thâm cừu đại hận? Mà lại hắn một người cao giai vũ quân. Lại vì cái gì tại chỉ là sơ giai vũ quân Nhan Kim trước mặt, ngay cả thân phận chân thật cũng không dám bại lộ đâu. Bất quá bây giờ, lại không phải nghĩ những thứ này thời điểm, bởi vì nếu như lại không có người ra giá lời nói, người chủ trì liền muốn lạc truy, tuyên bố Kim Linh Chi về Nhan Kim tất cả. Ý vị thâm trường xem áo choàng khách một chút, Long Thiên cao giọng bắt đầu báo giá, 320 vạn. Lúc đầu coi là Kim Linh Chi đã là vật trong bàn tay Nhan Kim. Ngay tại Dương Dương đắc ý, trong lòng suy nghĩ làm tốt chuyện này, Lâm Thiếu sẽ cho tự mình ban thưởng gì thời điểm, bị xảy ra bất ngờ báo giá âm thanh đánh gãy mộng đẹp. Lập tức chính là nổi giận, bất quá hắn cuối cùng vẫn là không có triệt để váng đầu. Tại phân biệt ra được báo giá âm thanh là từ lầu hai cái nào đó trong rạp sau khi truyền ra, lập tức liền thu liễm tự mình tính tình, không có trách mắng âm thanh tới. Nhan Kim biết, đừng nhìn mình có thể tại lầu một đại sảnh diễu võ dương oai, nhưng là có thể tại lầu hai có được một cái ghế lô. Tùy tiện cái nào, đều không phải là hắn cùng Duệ Kim Môn có thể chiêu chọc được tự mình là tại cho Lâm Thiếu làm việc. Không tệ, nhưng Lâm Thiếu cầm tới Kim Linh Chi về sau, tuyệt đối sẽ rất nhanh rời đi, là sẽ không để ý chính mình rước lấy phiền phức, 350 vạn. Mịt mờ hung hăng chằm chằm báo giá phòng khách một chút. Nhan Kim trực tiếp thêm 30 vạn kim tệ, mặc dù ta không thể trêu vào ngươi, nhưng đấu giá hội tóm lại là người trả giá cao được. Ngươi cũng đừng nghĩ thoải mái mà lấy đi Kim Linh Chi. 400 vạn, nhìn xem Nhan Kim phản ứng, Long Thiên không chút do dự lại thêm 50 vạn, tiền hắn có là, mà lại tới nhẹ nhõm, xài tự nhiên là không có chút nào đau lòng. Nhan Kim không biết là đau lòng vẫn là tức giận, sắc mặt chướng đỏ bừng, bàn tay đều không tự giác run rẩy. Lâm Đao kỳ thật cũng chỉ là cho hắn 300 vạn kim tệ. Vốn cho rằng số tiền này đủ để đem Kim Linh Chi vỗ xuống đến, không nghĩ tới toát ra người áo choàng khách quấy rối, hung hăng tăng giá, thật vất vả tại 300 vạn tiết điểm này thượng tướng áo choàng khách dọa lùi. Vậy mà lại chạy đến một cái gọi giá, vừa rồi quyết tâm gọi người 350 vạn, Nhan Kim chính là muốn đem đối thủ dọa đi, lớn không tự mình lấy lại 50 vạn kim tệ, chỉ cần có thể nhường Lâm Đao hài lòng, cũng là giá trị. Dù sao Duệ Kim Môn là trực thuộc tại huyết sát giáo thuộc hạ thế lực, chỉ cần Lâm Đao một cao hứng, tùy tiện thay bọn hắn nói mấy câu, 50 vạn kim tệ tùy tiện liền có thể tỉnh ra. Thế nhưng là Long Thiên hời hợt liền đem giá cả thêm đến 400 vạn. Cái này khiến Nhan Kim do dự, nếu là hắn lại hướng lên thêm, tự mình coi như ít nhất phải dán đi vào hơn 100 vạn kim tệ. Còn không biết có thể hay không đem đối phương hù dọa. 420 vạn. Do dự một chút, Nhan Kim khẽ cắn môi, không cam tâm lại thêm 20 vạn, trong lòng mong mỏi, có lẽ 400 vạn đã là đối phương ranh giới cuối cùng đâu. 421 vạn, nhìn xem Nhan Kim ra vẻ trấn định bộ dáng, Long Thiên danh mãnh cười cười, vậy mà cùng kia áo choàng khách, kêu lên một người nhường Nhan Kim phiền muộn như muốn thổ huyết giá cả. Cái giá tiền này vừa báo ra, chẳng những Liễu Tình Nhi che miệng yêu kiều cười, toàn bộ đại sảnh người cũng đều thần sắc cổ quái nhìn về phía Nhan Kim. Liền ngay cả cái kia áo choàng khách áo choàng cũng run rẩy mấy lần, không biết có phải hay không là đang cười trộm. Nhan Kim lập tức bị cái giá tiền này tức ngất đầu, oán độc ngẩng đầu nhìn lầu hai một chút, hô lớn, 430 vạn, 431 vạn, 440 vạn, 441 vạn, 405, chấm ngoặc kép, khó thở. Nhan Kim đang muốn kêu lên 450 vạn giá cả, lại bị bên người tùy tùng cuống quýt che miệng lại. Không đợi hắn nổi giận, các tùy tùng đã nhỏ giọng kêu lên, ta nhị thiếu gia ai cũng đừng gọi, trên người chúng ta không đủ tiền. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.